เป็นใหญ่หายเป็นงานสับเป็นเจ็บมีไปเป็นโกไปเป็นชาปีสุจัดยาวเลยยาในงานสมุริยาจงสมุริย้อนไปหน่อยจิตเชื่อเป็นขึ้นบ้างแต่ก่อนใหญ่là khi cái vị tiền được cái chú xứ thanh tịnhngồi với tư thế kiết già lưng thẳng, đặt niệm trước cửa lỗ mũi, chỗ gió vào gió ra xúc chạm, rồi chánh niệm hơi thở vô, chánh niệm hơi thở ra, tức là hơi thở vô dài biết rõ, hơi thở ra dài biết rõ, hơi thở vô ngắn biết rõ, hơi thở ra ngắn biết rõ, rồi kinh nghiệm các thântức là hơi thở vô, hơi thở ra, ở đầu, giữa, cuối, đều được biết rõ. Hơi thở vô cũng vậy, hơi thở ra cũng vậy. Rồi kế đến là tập là an tịnh thân hành thở vô, an là tịnh thân hành thở ra. Thì đó là cái phần chính, nhưng mà cái đề tài nó như an tịnh thân hành thở vô, an là tịnh thân hành thở ra. Thì lúc đầu quý vị có thể niệm thì thầmKhi thở vô, quý vị có thể niệm an tịnh thân hành thở vô, lúc đang thở vô. An tịnh thân hành thở ra khi đang thở ra. Nhưng mà cái đó chỉ tập niệm thôi. Cũng giống như hết vô, xong điểm một, thở ra xong điểm hai. Nhưng mà cái giai đoạn mà có gió bắt đầu xúc chạm phải được ghi nhận biết rõ. Tiếp tục xem gió xúc chạm cũng được ghi nhận biết rõ.Thì khi chấm dứt hơi thở vô cũng được biết rõ. Cũng vậy khi bắt đầu thở ra thì cũng biết rõ. Rồi tiếp tục thở ra, tiếp tục xúc chạm như vậy cũng phải biết rõ. Và đến khi chấm dứt hơi thở ra cũng biết rõ là phần chính. Nhờ nhờ biết rõ như vậy nên khi hơi thở vô thì chấm dứt thì điểm 1. Và khi hơi thở ra chấm dứt thì điểm 2, như vân vân.Thì đó là dùng cái phương tiện là Panyati. Là nếu như quý vị điểm như vậy, hay dùng cái đề tài mà niệm thì thầm như vậy để quan tâm, nó chuyên vào cái phần niệm như vậy, không có cái phóng vật kiểu thích chắc, là cái sự phóng vật hoặc phóng tâm. Rồi đó là phần gọi là Nam Panyati, là cái danh chỉ định.Rồi cho đến lúc mà đạt được cái trạng thái sơ thiền thật sự bằng tâm có quy tắc cả là tâm, là nó dán cái tâm trên cái ánh sáng hơi thở. Rồi quy cha ra là tứ, là tiếp tục dán áp cái tâm trên cái ánh sáng đó. Với cái trạng thái mà được dán áp như vậy sẽ có cái sự hài lòng hân hoan, hay là bi tịch, là hỷ, tức là nó vui với đối tượng, vui với cái cảnh. Và chính vì cái trạng thái bi tịch hay là hoan hỷ với cái cảnh đó như vậy sẽ làm cho cái thân được khinh an, nhẹ nhàng, thoải mái, sảng khoái, là lạc, là xúc khá là lạc.Và chính cái lạc này nó có khả năng là hỗ trợ cho định được phát sanh. Vì cũng như câu mà thường nói là lạc nghiệp an cư, cái tâm mà nó hoan hỷ, nó thoải mái, nó dễ chịu với cái đề mục như vậy rồi thì nó mới quan tâm vào đó được. Thì như vậy là giai đoạn này dầu cho cái tâm có được giai đoạnGián ở trên cái ánh sáng như vậy thì vẫn còn là Panyati, là cái chế định thì chưa phải là cái thật sự Paramattha, là cảnh chế đế. Nhưng mà bước qua cái giai đoạn này gọi là Artha Panyati, là nghĩa chế định, tức là cái ánh sáng đó được hiểu như một cái biểu tướng đề mục thiền, thể cho có hơi thở vô, hơi thở ra.Nhưng mà chính nhờ trạng thái quan tâm bằng cách đếm hay cách đọc thì thầm, rồi cũng nhờ cái phương tiện là cái tâm được dán trên cái ánh sáng, cái tướng của hơi thở, đó là nghĩa chế định. Nhờ cái trạng thái định tâm như vậy, đầu giữa cuối hơi thở vô, đầu giữa cuối hơi thở ra, đến cái giai đoạn thứ ba là phát triển về quang minh tu tập, gọi là Vipassana Bhavana, thì nó là chính thức. Bây giờ quý vị mới để ý rằng cái khi mà gió chút chạm vào, lúc đó là sẽ có một cái cảm giác hay là cái chi giác sinh lên nơi cái làn da, họ biết rõ gió chút chạm, thì đó là thân thức. Mà thân thức thì thuộc về thức quẩn, mà thức quẩn có mặt thì có thọ tưởng hành động có mặt với thức quẩn. Thì đó là quý vị bắt đầu khởi lên cái sự nhận thức về cái ngũ quẩn. Thì ngũ quẩn khi gió bắt đầu xúc chạm có cảm giác khởi lên thì đó là ngũ quẩn bắt đầu sinh khởi. Tiếp tục thở vô tức là giai đoạn như là thiết tiết là trụ của cái hơi thở. Rồi tới cái giai đoạn cuối cùng chấm dứt hơi thở thì ngũ quẩn cũng diệt, thân ra là nó giai đoạn diệt, diệt mất. Thì như vậy ngũ quẩn nó có bắt đầu, nó có kết thúc, tức là nó có sanh, có diệt. Mà cái gì có sanh, có diệt, có bắt đầu, có kết thúc thì gọi là anicca, là vô thường. Mà cái gì vô thường thì cái đó là tục khả, là khổ, là bởi vì bị sanh diệt bất tách, như thở vô mà không thở ra và cũng không thể chịu đựng được, hoặc thở ra rồi không thở vô cũng không thể nào chịu nổi. Do đó phải luôn luôn thở vô thở ra và ngũ quẩn bắt đầu sanh trụ diệt liên tục. Và mỗi cái ngũ quẩn phát sanh hơi thở vô không phải ngũ quẩn phát sanh hơi thở ra, ngũ quẩn phát sanh khi hơi thở ra không phải là ngũ quẩn phát sanh ở hơi thở vô. Rồi ngũ quẩn phát sinh khi quý vị đặt niệm bên lỗ mũi bên trái, rồi khi quý vị chuyển sang qua đặt niệm bên lỗ mũi bên phải chẳng hạn, thì ngũ quẩn phát sinh ở bên lỗ mũi bên trái, nó không có chạy qua bên lỗ mũi bên phải và ngược lại. Ngũ quẩn bên phải khi quý vị niệm qua bên trái thì nó cũng không phải là ngũ quẩn bên phải chạy qua bên trái. Ngũ quẩn nó sanh ở đâu thì nó diệt ở đó. Thì chính như vậy quý vị thấy được cái ngũ quẩn sanh diệt từng hơi thở vô hay thở ra. Và thấy được như vậy là thấy được cái tướng của thường khổ và cái vô ngã, là bởi vì xưa nay ta là trống rỗng. Vì giờ quý vị thấy cái hơi thở vô, cái hơi thở, cái tức là gió mà hít vô đó, là đó là sắc do tâm tạo, do tâm điều khiển hơi thở vô, hơi thở ra. Mà cái hơi thở là gió chỉ có tám sắc bất ly đồng là sinh khởi với nó. Ngoài ra không thể tìm thấy nơi cái hơi thở đó, tức là cảnh xúc hay là xúc xứ, không có một cái tự ngã đơn thuần bất biến kiên cố thường hằng, không có. Vì vậy nên gọi là Sunyata, trống không. Mà cái Sunyata này là cái nghĩa của Anatta, là vô ngã, và không tìm thấy có một cá thể đơn thuần bất biến thường hằng kiên cố, nên gọi là vô ngã. Rồi cái lần da, nơi mà quý vị đặt niệm cũng vậy, là thân thập sắc, nó có 10 sắc pháp cùng phù hợp với nó, 8 sắc bất ly, sắc nghiệp mạng quyền và cái sắc thần kinh thân. Như vậy có 10 sắc pháp đồng phát sanh nơi cái dùng da. Chiếc trực trong đó cũng tìm không thấy có một cái tự ngã đơn thuần bất biến kiên cố thường hằng, không có, nên gọi là sự nhà ta là trống không. Rồi ngay các cái trí giác mà sanh khởi lên làn da khi gió xúc chạm thì đó là thân thức, cũng gọi là thức quẩn hay là ý xứ cũng được, nó thuộc về phần danh. Thì nó sanh khởi, thân thức sanh khởi lên, nó có 7 tâm sở biến hành, xúc thọ tưởng tư định năng căn thọ ý cùng sanh khởi với nó. Như vậy không thể tìm thấy có một cái tự ngã đơn thuần bất biến thường hằng kiên cố, nên gọi là Sunyata, tức là trống rỗng, trống không. Thì quý vị quán từ nơi cái căn liên quan tới cảnh, nên thần thức sinh khởi, sự gặp gỡ có ba cái này gọi là mắt sắc hay là xúc, thì cũng không tìm thấy cái xúc đó nó là do duyên căn cảnh thức hợp lại mà gọi xúc, chứ cũng không có một cái tự ngã đơn thuần bất biến kiên cố thường hàm cũng không có, nên cái xúc thân xúc này cũng là trống rỗng, cũng là sunyata. Rồi chính từ xúc sở sanh thọ, những cảm thọ khổ lạc hay bất khổ bất lạc phát sinh từ nơi thân xúc gọi là thân thọ, thì nó cũng do duyên mà sinh lên, cho nên cũng không có một tự ngã, một linh hồn, một cái gì đơn thuần bất biến thường hằng kiên cố cũng không thoát khỏi. Quán thấy rõ cái trạng thái như vậy gọi là sunyata, tức là ý nghĩa của vô ngã. Rồi những cảm thọ nó khởi lên như vậy đó, rồi nó sẽ diệt mất đi, chứ không phải là còn tồn tại. Rồi có thể thọ nó duyên ái, nếu là thân thì là xúc ái, mà đó là bắt đầu nó đi vào cái trạng thái là mùi của ma. Mùi của ma là sao? Bởi vì ma nó có năm loại ma là ngũ uẩn ma, pháp hành ma, chư thiên ma, phiền não ma và tử thần ma. Thì chính khi cả những cảm thọ khổ lạc hay bất khổ bất lạc đó nó khởi lên cái hữu ái hay phi hữu ái, thì tức là sự ưa thích, thì tham ái khởi lên, nó thuộc về cái phiền não luân hồi. Rồi hãy ái mạnh thành thủ, tức là sự nắm giữ không thể buông bỏ ra được, thì ái cũng như thủ đó là cái phiền não luân hồi, nó là nhân hiện tại. Phiền não ái là nhân cho thủ, mà cả hai đều là phiền não luân hồi. Chính vì phiền não luân hồi này là nhân tạo cho cái nghiệp luân hồi, tức là vì có thủ mới duyên cho hữu, cũng giống như là qua kể về quá khứ là hành vô minh duyên hành vậy đó. Thì cái hành hay là hữu, tức là nghiệp hữu ở đây là nghiệp tích lũy nghiệp, nó luôn luôn mỗi lộ trình tâm chức tác quy thi thì nó đều trải qua ba cái giai đoạn, qua cái giai đoạn sáu quán á của ba loại nghiệp như vậy, như gọi tích lũy nghiệp. Đây là nghiệp luân hồi, tức là nghiệp hữu là nhân sinh ra cái quả luân hồi. Vì có cái nghiệp hữu thì nó sẽ là cái tâm hữu, cũng như là vì có hành mới có cái thức tái sanh. Như nói về quá khứ thì hễ có sanh thì sẽ có già, có đau, có chết, có sầu, bị khổ não. Như vậy cái ngũ uẩn này nó là mồi cho ma, nó là mồi cho ma là thế nào, là mồi cho phiền não ma, tức là rơi vào ái thủ là mồi của phiền não ma. Mà rơi vào là mồi cho phiền não ma thì nó cũng sẽ rơi vào cái miệng của tử thần ma. Vì ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên lão tử. Hãy có sanh phải có già, có đau, có chết, có sầu, bị khổ não, nhất là tới giai đoạn chết, sanh già chết, chấm dứt một kiếp sống. Thì như vậy nó rơi vào cái miệng của tử thần ma. Thế là cái người hành mà qua thiền quán á, chỉ có cảm thọ là cái quả luân hồi của hiện tại, nó do từ cái nhân quá khứ nên bây giờ nó mới có từ thức duyên danh sắc duyên lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, năm quả hiện tại do vậy năm cái nhân trong quá khứ tạo ra. Nhưng mà rồi ái thủ hữu là ba cái loại này nó lại là cái phiền não luân hồi, nghiệp luân hồi, nó sẽ đưa cái quả luân hồi trong tương lai, tức là sanh. Như vậy nó cứ tiếp diễn mãi mãi, chồng chất lên nhau, tiền tiền vô thủy, hậu hậu vô chung. Như quý vị nhìn thấy cái 12 cái nhân duyên mà nó vẽ ở đây theo mẫu của Tây Tạng đó, ở trên thì có con quỷ vô thường, mà tôi để đồng hồ ngay cái lưỡi đó cũng giống như gọi là vô thường, nó liếm từng sắc na, từng giây, cứ 60 giây là 1 phút, 60 phút là 1 giờ, rồi 24 giờ là 1 ngày đêm, rồi 30 cái ngày đêm là 1 tháng, 12 tháng là 1 năm. Mà cái con quỷ vô thường thì nó cũng liếm từng chút, thời gian chi phối con người, nó là như vậy đó. Thì cứ ở dưới cái đuôi mà chồng chất như vậy, tức là tiền tiền vô thủy hậu hậu vô chung, nó cứ tiếp tục tái diễn mãi mãi. Đó là cái lý để giải thích cho quý vị hiểu về cách mà bước qua giai đoạn thiền quán Vipassana. Thì khi mà thấy ngũ uẩn nó sanh diệt vô thường khổ vô ngã như vậy, đó là cái đã hành giả đã thấy được bắt cảnh là chân đế hữu vi, tức là ngũ uẩn là có thật nhưng mà nó do nhân duyên cho tạo nên gọi là hữu vi. Thì đến khi hơi thở càng nhẹ càng tinh tế, đến lúc không còn thấy cái ngũ uẩn sanh diệt, ý thức này vẫn là vị thức quẩn, nhưng mà cái đối tượng mà để nó biết cái thần thức kia thì đã không còn nữa. Nên bây giờ cái cảnh cái Aramana là không còn là cái đối tượng của ý thức này nữa. Thì bây giờ khi mà có cảnh thì biết có cảnh, thì khi nó không còn cảnh ngũ quẩn làm cảnh, cũng không cảnh chế định nữa, thì đó là cảnh không. Nó trống rỗng của Sunyata. Và bắt đầu cái tu tập làm sao để tính tấn niệm định tuệ phát sanh một cách đầy đủ quân bình, lần lần cái cảnh không nên hiển lộ rõ ràng, trở thành cái Aramana là cái đối tượng hiện hữu chân đế. Chân đế này là chân đế vô vi, tức là Niết Bàn. Khi mà cái tâm mà nó bắt được Niết Bàn làm cảnh thì đó là đã chứng được, như là sẽ đầu tiên là tu đạo hoàng đạo. Mà có tu đạo hoàng đạo rồi thì sao sẽ có cái tu đạo hoàng quả tiếp tục. Đó là cái vấn đề giải thoát mà chúng ta từng tự như tiên ở đây. Và tiếp tục nói thêm, như tôi đã nói trong thời gian 3 tháng an cư này, thì tôi sẽ hướng dẫn cho quý vị đi từng bước một theo phương pháp 16 cái tuệ minh sát. Thì khởi đầu cái trí thứ nhất là Nama-rupa Paricchetasana, là cái trí phân biệt danh sắc. Như nãy giờ tôi đã giải thích, căn cảnh là sắc, cái thức là danh, ngũ quẩn là thọ tưởng hành thức, là tứ định quẩn cộng với sắc quẩn là danh. Thì phân biệt danh sắc như vậy, muốn biết về danh là tâm, nó phát sanh thuộc về tâm thiện, tâm bất thiện, thì phải biết nơi cái sở hữu tâm là cittasika hay là tâm sở. Thì bữa trước đã nói đến đề giải cho quý vị nghe về 7 tâm sở biến thành xúc, thọ, tưởng, tư, định, mang căn, tác ý. Những ngày kể sau tôi đã giảng cho quý vị nghe về 14 tâm sở bất thiện, mà đã giảng về cái 4 sở hữu si, thần là si, vô tàm, vô quý, phóng vật. Và 3 cái tâm sở tham, thần là tham, tà kiến, ngã mạn. Và ngày hôm qua cũng đã giải thích cho quý vị về 4 tâm sở sân, thần, sân, tật, lận, hối. Còn lại 3 tâm sở nữa là hôn trầm, thị miên và hoài nghi, thuộc về những tâm sở là bất thiện, akusala cittasika. Nói về hôn trầm thị miên, Bali gọi là thinamitta, là cái trạng thái giả dụi buồn ngủ si ám. Khi quý vị ngồi thiền mà thấy giống như có một cái màn đêm từ từ vô phủ, nó hạn chế lộ trình tâm, không còn si tư, không còn an trú được vào trong địa ngục thiền nữa, thì bắt đầu ngủ gục. Nếu chúng ta ngồi thiền rồi ngủ gục, còn nếu khi nằm trên chỗ mà giường chiếu đàng hoàng thì lúc bây giờ đi vào giấc ngủ. Thì cái thi nát mới ta là 2 tâm sở này, một cái kể như là cho do cái thân mệt nhọc, cái do cái tâm yếu đuối. Cái 2 tâm sở hôn trầm thị miên này nó đồng sanh với nhau để nó làm cho bị hôn trầm buồn ngủ, rơi vào trạng thái si ám, mê mờ, ngu lược, không còn tỉnh táo. Nếu nói về nước thì cái hôn trầm thị miên này giống như một cái hồ nước hay cái giếng nước mà có các loại thủy thảo, tức là rong, bèo mọc trên đó, thì không thể nào nhìn thấy được cái mặt của mình muốn soi, là bởi vì các loại thủy thảo, rong, bèo, vân vân nó đã ngăn trên mặt nước. Thì có hôn trầm thị miên này nó cũng làm cho chúng ta rơi vào trạng thái si ám. Vì vậy muốn đối trị nó thì phải nhờ cái quan tướng, là cái tưởng về cái ánh sáng. Nhờ cái ánh sáng nên nó không có cho là bữa buồn ngủ nữa. Đó là nói về hai trạng thái hồn trầm thị miên. Và tới cái trạng thái hoài nghi, quy chí kích chắc là không có cái phương thuốc, tức là không có phương thuốc về trí tuệ, cũng như là cái người mà tu tập mà gặp cái vị hoài nghi thì không tiến hóa được. Cũng như bây giờ là sử dụng danh từ là bệnh nhân thì là bác sĩ chê, học trò thì cái là thầy chạy đó, thì cái là cái người đó không thể dùng nữa. Như thế nào cái người rơi vào trạng thái hoài nghi thì không thể nào tiến hóa được, nên cái quy chí kích chắc có nghĩa là không có phương thuốc trí tuệ. Thì được thí dụ một cách khác nữa, thì giống như cái người đi trên sa mạc, họ không có cái thân dân lưỡng lự, không biết con đường nào mà để ra khỏi sa mạc, thì như thế nào thì hoài nghi này cũng vậy. Hoài nghi về Phật, hoài nghi về Pháp, hoài nghi về Tăng, hoài nghi về nghiệp báo, hoài nghi về tam thế, về hoài nghi Pháp đó, như không biết trong quá khứ ta như thế nào, vân vân, không biết hiện tại ta là gì, vân vân, trong tương lai ta là thế nào, mặt mũi ra sao, vân vân. Thì có 16 điều gọi là hoài nghi, ba đời, quá khứ, hiện tại, vị lai, nó trở thành một cái trạng thái phân dân lưỡng lự, tấn thối lưỡng nan. Rơi vào trạng thái hoài nghi này thì không biết cái pháp mà này có phải có thiệt hay không, không biết Đức Phật có thiệt hay không, không biết có cái từ bốn bậc sa môn như là từ tu đạo quần hay là thật sự là tăng, nếu đếm đôi thì có bốn, tinh chiết thì có tám, có thật sự hay không, rồi hoài nghi vấn đề nghiệp báo nhân quả, không biết có thiệt hay không, vân vân. Thì rơi vào trạng thái này thì không thể tiến hóa được, ngay cả khi thực hành tu tập mà vẫn không có cái tiến hóa được, thì phải nhờ cái gọi là cái nếu nói chuyện chỉ gọi là quy cha hay là cách tứ, quan sát kỹ lưỡng thì về chuyện ngăn trừ siêu hoài nghi, hay là dùng cái phương pháp trạch pháp giác chi để phân biệt rõ thiện bất thiện, vân vân. Còn một cách nữa thì Vương Bồ Patisambhadaya giải thích rằng đó là cái trạng thái gọi là thầm mắt hoặc tha năng, là xác định pháp. Muốn giúp được hoài nghi thì phải tìm hiểu, nhờ có học mới biết, có biết mới có thấy, thì có nhờ như vậy mới có biết rõ, thấy rõ, xác định đúng đây là căn, đây là cảnh, đây là thức, vân vân. Thì nhờ như vậy mà không có hoài nghi. Còn nếu như không có cái thâm mắt, không có tha năng, là cái xác định pháp, như là không biết cái nào là căn, cái nào là cảnh, cái nào là thức, vân vân, thì sẽ ở trong trạng thái nghi hoặc, thì sẽ không được tiến hóa. Đây là ba tâm sở thuộc thành phần bất thiện, người bốn tâm sở bất thiện, cũng gọi là phân biệt về danh. Mỗi ngày tôi dạy một chút cho quý vị biết về phần sắc, phần thì về danh, để cho phân biệt giữa danh và sắc. Đó là trong cái trí thứ nhất, cái trí đầu tiên của cái tuệ mà trong 16 cái tuệ minh sát, gọi là cái trí phân biệt danh sắc. Và cái trí phân biệt danh sắc này là cái trí thứ nhất trong 16 cái tuệ minh sát, và nó sẽ nằm trong cái thanh tịnh thứ ba sau cái giới tịnh, tâm tịnh, thì đó là cái kiến tịnh. Thì chính nhờ thấy rõ danh sắc như vậy, đó là cái chi kiến thanh tịnh, thị vị xúc thị hà là chúng ta bắt đầu đi vào cái thiền tệ thật sự à. Và nếu như có căn lành đầy đủ, từng tự nhi tiến với sự quyết tâm nỗ lực và chuyên cần không thối chuyển, thì cũng có thể gặt hái được những thành quả ngay trong kiếp hiện đời này, tức là chứng đắc được thiền định hay là đạo quả. Còn nếu không thì cũng gieo được cái căn lành cho mai sau, rồi cuối cùng dù chậm hay mau cũng đưa đến sự giác ngộ giải thoát. Và đây là những lời giải thích ô phần cũ học thêm phần mới để sách tấn quý vị buổi chiều hôm nay để như vậy. Nam mô Bụt Tha Dạ. Ai đã biết